Tu chân giả tại dị thế. Chương 1224. Ta cho ngươi biết thế nào là nam nhân. Góc truyện audio.com. Là môn chủ, chúng ma đáp, đều tự đều là sát khí nổi lên, kia thanh ngọc đàn chờ sơn môn tuy rằng đều là thực lực đúng, chỉ môn chung cũng đều là chỉ có này hai ba cái cửu thiên huyền tiên mà thôi, còn không thể đối kháng hạo thiên môn. Chỉ có kia long hồ sơn thực lực yếu cường hãn một ít, còn hơn hạo thiên môn đến cũng là đúng nhiều ít, có điểm khó đối phó. Môn chủ, long hồ sơn làm sao bây giờ? La Nguyên đối Nhạc Thành hỏi, này long hồ môn chính là cũng tham dự trong đó. Chờ kia thanh ngọc đàn chờ sơn môn giáo huấn qua lúc sau, sẽ đem Long Hồ Sơn nhân thi thể đưa đến Long Hồ Sơn đi, đến lúc đó tái làm quyết định đi. Nhạc Thành trầm tư một chút nói, hiện tại hạo thiên môn trêu chọc cả thiên đình, đây chính là một cái đại phiền toái, cho nên, Nhạc Thành hiện tại cũng không tính toán trêu chọc kia Long Hồ Sơn, nếu kia Long Hồ Sơn thái độ tốt hảo chính mình cũng có thể không so đo, dù sao chuyện này kỳ thật ở tiên ma giới chung mà nói cũng là chuyện rất bình thường. Lập tức chúng ma lĩnh mệnh lúc sau, cũng đều tự mang theo mấy ngàn đại la kim tiên cùng vô thượng thiên ma chậm rãi rời đi hạo thiên môn, đều là đằng đằng sát khí, dám ở hạo thiên môn xếp vào gian tế kia tự nhiên là thân nhau tốt giáo huấn một phen. Chúng lão ma lần này một đám cũng là ở trong lòng phân cao thấp yếu xinh đẹp hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, này còn giống như là môn chủ lần đầu tiên giao cho bọn hắn nhiệm vụ tự nhiên là không thể lộng tạp. Chúng ma sau khi rời khỏi, lập tức mọi người cũng tản ra, mà Huyền Tiêu cũng cùng Nhạc Thành nói một tiếng, lập tức tới Ngọc Hư Sơn nội một chỗ núi non trung bế quan tu luyện đã đi tựa hồ là có điều lĩnh ngộ. Trong đại điện, mọi người lui ra sau, Nhạc Thành khẽ co mày, lập tức tiến nhập Hạo Thiên Tháp trong vòng, này Hạo Thiên Tháp trong vòng, kia Thiên Đình Hồng Y Tiên Tử chính là bị chính mình nhốt tại Hạo Thiên Tháp trong vòng một năm nhiều thời giờ. Hạo Thiên Tháp đại điện phía trước quảng trường thượng, Nhạc Thành tâm niệm cùng nhau, đã muốn là đem kia Hồng Y Tiên Tử chuyển qua đại điện quảng trường, Hồng Y Tiên Tử đã bị cấm chế, sắc mặt có một tia tái nhợt, thương thế cũng vô pháp khôi phục, trong cơ thể pháp lực toàn bộ bị cấm chế trụ cũng vô pháp điều tức tại nơi hư không trong vòng, hắn đã muốn là ngây ngốc một năm nhiều thời giờ. Người đem Dương Tiễn biểu đệ thế nào, người có phải hay không giết hắn, người này cuồng đồ thiên đình nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồng Y Tiên Tử nhìn thấy Nhạc Thành, lập tức tức giận đạo. Nhìn ngươi còn có tâm tình tự thiên đình không phải không cho các ngươi những người này tình tự sao, ra mọi ngươi thân là thiên đình công chúa, này đãi ngộ thật đúng là không giống với a. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, liền Dương Tiễn cái loại người này, ngươi cũng để ý, ra mọi ánh mắt của ngươi cũng không có gì đặc biệt thiên đình công chúa, không gì hơn cái này. Ngươi, Hồng Y Tiên Tử trong lòng sừng sốt này đã hơn một năm đến, nhớ tới Dương Tiễn cuối cùng cầu xin tha thứ bộ dáng, tựa hồ đã biết biểu đệ thân ảnh đã muốn là ở lòng mình chung chậm rãi tiêu phai nhạt nguyên đến chính mình vẫn là sùng bái âm thầm thích nhân, cũng còn có kia không chịu nổi nhất thị bộ dáng. Hỗn đản, đều là ngươi, ngươi mau thả ta muốn giết ngươi. Hồng Y Tiên Tử nhất thời cả giận nói, người mình thích đều là bởi vì trước mắt ghê tởm kia nhân thân thủ hủy diệt nếu không người này, Dương. Góc truyện audio.com, Tiễn biểu đệ cũng sẽ không kia phó bộ dáng. Hồng Y Tiên Tử lúc này trong lòng mình biện giải, hết thảy đều là bởi vì này Nhạc Thành, hắn mới là đầu sỏ gây nên. Giết ta thực lực của ngươi đủ sao, ngươi cuối cùng là đừng chọn hắn ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Nhạc Thành lãnh ý chợt lóe mà đảo. Hồng Y Tiên Tử cảm giác được Nhạc Thành trong mắt lãnh ý trong lòng khẽ run lên, chính là lúc này nhưng trong lòng là có thêm vô số ủy khuất bốc lên, chính mình bị trói buộc ở tại hư không đã hơn một năm, lại bị hỗn đản này bị hủy biểu đệ ở chính mình trong lòng hoàn mỹ ấn tượng, nhất thời cắn răng cả giận nói. Nhạc Thành, ta và ngươi liều mạng, ngươi không là cái gì kim giáp chiến thần sao, ta không sợ ngươi, ngươi buông, ngươi yếu là nam nhân trong lời nói, vậy buông. Phải không ta nhưng thật ra tưởng phải thử một chút thực lực của ngươi đủ sao. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, đã muốn là giải khai Hồng Y Tiên Tử cấm chế trên người cửu thiên huyền tiên trung kỳ mà thôi, hiện tại chính mình hoàn toàn cũng không cần phóng ở trên người. Cấm chế bị mở ra, Hồng Y Tiên Tử thở gấp gáp thở, mắt hạnh chậm rãi tức giận, trước ngực một đôi phập phồng quan quan dao động, Nhạc Thành thậm chí có thể nghe được hắn tim đập ra tốc tiếng vang. Lúc này Hồng Y Tiên Tử đã muốn là nổi giận tới nhất định trình độ. Người không phải muốn giết ta sao, đến đây đi ta chờ đây. Nhạc Thành thản nhiên nói, đối với thiên đình, Nhạc Thành khả không có hảo cảm gì, cho nên, cứ việc này Hồng Y Tiên Tử coi như là tuyệt mỹ chi nữ, chỉ Nhạc Thành lúc này cũng không có. Chút nào thương tiếc, ta và ngươi liều mạng, Hồng Y tiên tử cũng không biết là làm sao vậy, lớn tiếng một đạo khẽ kêu, trong lòng vốn là ủy khuất, đường đường thiên đình đại công chúa, hắn khi nào thì nếm qua khổ như thế đâu, bị người cấm chế đã hơn một năm không thể nhúc nhích, hiện tại lại nghe đến nhạc thành nhạo báng, mạnh mẽ hướng hữu phiêu khai từng bước, ngọc chân đột nhiên chìa, mang theo tiếng rít thế nhưng hướng về nhạc thành đá vào. Hồng Y tiên tử phẫn nộ rất nhiều, đột nhiên mất đi khống chế bình thường. Nhạc Thành cũng là trăm triệu thật không ngờ này Hồng Y tiên tử hội đối với chính mình ra chiêu, không hề phòng bị dưới, không khỏi có chút giật mình, không nghĩ tới này Hồng Y tiên tử thế nhưng thật đúng là đối với chính mình động thủ. Mà một chiêu này bên trong, Nhạc Thành cũng thần sắc sừng sốt, này Hồng Y tiên tử hoàn toàn chính là dựa vào thân thể của chính mình lực đá hướng về phía chính mình, chút chưa dùng tới pháp lực, hẳn là khí tới cực hạn liên tiếp pháp lực đều quên thúc giục. Hồng Y tiên tử này nhìn như thường thường vô kỳ một cước nhưng cũng là lợi hại phi thường, không phải người thường có thể đối kháng, dù sao cửu thiên huyền tiên chi khu thân thể lực cũng là lợi hại vô cùng. Mặc dù là một cước này Nhạc Thành hoàn toàn là không cần để ở trong mắt, chính là lúc này Nhạc Thành cũng không thể không chuẩn bị né tránh, bởi vì này Hồng Y tiên tử một cước không thiên vị dĩ nhiên là đối với chính mình đũng quần đá tới, Nhạc Thành mặc dù là đối với chính mình kim long thân thể có tự tin, nhưng là kia địa phương thật đúng là không có thử qua, vạn nhất một cước này ngoài ý muốn xảy ra vấn đề phải tốt lắm. Ảo ảnh vô ngân, Nhạc Thành quanh thân hào quang hơi hơi lóe ra, thân hình nháy mắt liền chuyển qua nửa thước chỗ, chính là này. gocchuyenaudio.com, nửa thước khoảng cách làm cho hắn tránh thoát Hồng Y tiên tử kia có điểm nguy hiểm một cước. Ta và ngươi liều mạng, Hồng Y tiên tử tựa hồ là cũng không có ý thức được chính mình vừa mới một cước đá hướng Nhạc Thành vị trí, mắt thấy đến Nhạc Thành tránh được chính mình công kích cũng liều mạng bình thường không thuận theo không buông tha, cả giận nói một tiếng, thon dài đùi ngọc tiếp tục đã nghĩ Nhạc Thành liên hoàn đá vào, mỗi một chân đều nhanh du tia chớp, mặc dù là không có thúc dục pháp lực kia cũng là trọng như núi cao, bị bám một mảnh sắc bén kình phong quét ngang mà qua. Siêu, siêu, siêu, Nhạc Thành có thể rõ ràng nghe được Nhạc Thành đùi ngọc xẹt qua dòng khí thanh âm của thanh thúy mà ngắn ngủi thả mạnh mẽ. Mà lúc này Nhạc Thành cũng sắc mặt nan thoạt nhìn, này Hồng Y tiên tử chân chân không rời chính mình đũng quần, hoàn toàn chính là chuyên môn tiếp đón chính mình nơi đó mà đi, thật không biết là vô tình vẫn là cố ý. Này mỗi một đạo dấu chân đều là lực đạo hung mãnh dị thường, mang theo vù vù tiếng gió cùng không gian sóng gợn, cặp kia linh hoạt cực kỳ chân dài mưa rền gió giữa bàn thổi quét mà đến, đùi ngọc không rảnh, trắng tinh xinh đẹp, lại đã tràn ngập sát ý. Hừ, thật đúng là đã cho ta không dám giết ngươi sao? Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, này Hồng Y tiên tử cũng quá lòng tham không đáy một chút, khẽ quát một tiếng, cũng là có chút tức giận, thân ảnh tránh đi Hồng Y tiên tử đích thực một cước, tay phải như tia chớp một quyền bạo lực hướng về phía Hồng Y tiên tử mà đi. Một quyền này, Nhạc Thành cũng không hữu dụng pháp lực, chính là bình thản một quyền, chỉ ở Nhạc Thành lúc này cửu thiên huyền tiên trung kỳ thân hình dưới quyền thế lấy kinh người tốc độ cao đẩy mạnh, xuyên thấu không gian sóng gợn trong phút chốc tới. Cảm giác được Nhạc Thành trên người tức giận, Hồng Y tiên tử phục hồi tinh thần lại, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Nhưng là vào lúc này, Nhạc Thành một quyền này đã muốn là tới trước người hắn. Phanh, một quyền này mang theo không nhẹ lực lượng, như tia chớp đó là đã rơi vào Hồng Y tiên tử trên vai, một quyền đi xuống, Hồng Y tiên tử nháy mắt lảo đảo lui ra phía sau mấy chục thước, lập tức ngã ngã trên mặt đất. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Hồng Y tiên tử sắc mặt càng phát ra tái nhợt một tia, lập tức bò lên thân đến, không biết là phẫn nộ vẫn là ủy khuất, lại liền đối với Nhạc Thành lao thẳng tới mà đến, từ nhỏ thật to, thân là thiên đình đại công chúa, ai dám đối với nàng như vậy, ai cũng không dám như vậy không đem hắn để ở trong mắt. Ta và ngươi liều mạng. Hồng Y tiên tử đã muốn là nổi giận tới cực điểm, cũng không quản gì chiêu thức, trực tiếp là lung tung đánh về phía Nhạc Thành mà đến, hoa chân múa tay vui sướng, cũng là bị bám một mảnh sắc bén kình phong. Hừ, ngươi còn chưa đủ tư cách, Nhạc Thành lãnh quát một tiếng, trong tay thủ thế biến đổi, nhưng người né tránh Hồng Y tiên tử cũng lại vừa đến trường ấn đã rơi vào Hồng Y tiên tử ngọc kiên phía trên. 3. Hồng Y tiên tử trực tiếp chính là nghênh diện chật vật xuất ngã trên mặt đất, cũng may Nhạc Thành cũng không hữu dụng pháp lực, chính là mời nàng bị đó ra thịt nổi khổ mà thôi, đánh chết như vậy một cái hiện tại đã muốn là hoàn toàn đi tìm cái chết nữ nhân, Nhạc Thành trong lòng cũng không có gì cảm giác thành tựu, cũng không tiết lâm vào. Hỗn đản, ngươi như thế nào không giết ta, ta và ngươi liều mạng. Hồng Y, gocchuyenaudio.com, tiên tử ngã ngã xuống đất, lập tức ngẩng đầu xoay người lại căm tức Nhạc Thành, cũng lại một lần đánh về phía Nhạc Thành mà đi, trong tay trực tiếp chính là một trường bổ tới. Ngươi thật sự là muốn tìm tử có thể nào? Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, trong tay lại một đạo trường ấn nháy mắt phái ra, cũng dễ dàng đã đem kia Hồng Y tiên tử chụp đến trên mặt đất. Ngươi vì cái gì không giết ta, ngươi thực lực không phải rất mạnh sao, ngươi vì cái gì? Hồng Y tiên tử lại chiến lên, lập tức căm tức Nhạc Thành. Nhạc Thành trầm tức giận tiếp tục nói, Việt Quan ta, nếu không ta thật sự sẽ giết ngươi. Ngươi không dám, ngươi không giết ta, chẳng lẽ là sợ cha ta có thể nào, ngươi sợ thiên đình, sợ cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cũng còn hơn Dương Tiền biểu đệ không mạnh hơn bao nhiêu, ngươi cũng sợ Từ. Hồng Y tiên tử lạnh nhạt nói dựng lên, lập tức dĩ nhiên là đắc ý phá lên cười. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, nữ nhân này thật đúng là đủ hung hăng càn quấy, này nếu giết hắn, chính mình thật đúng là có đó không dám tùy tiện xuống tay, thượng đế nữ nhân, nếu chính mình thật là đánh chết này Hồng Y tiên tử, chỉ sự hậu thiên đế chỉ sợ đều là hội thật sự tìm chính mình tính sổ, thượng đế ra mặt, sợ là sư mẫu cũng rất khó cứu chính mình, hiện tại thực lực của chính mình, nếu là thật chính là chọc tới thiên đình nổi giận, đây chính là thật sự phiền toái, ít nhất đến bây giờ mới thôi, ngày đó đế đều là không có ra mặt đối phó chính mình. Hừ, ta chỉ biết ngươi không dám, ngươi không có lá gan này, ngươi cũng sợ Từ. Hồng Y tiên tử lại cười lạnh nói, chính là tiếng cười bên trong phân không rõ ràng lắm là tuyệt vọng vẫn là hung hăng càn quấy. Ngươi tốt nhất là im miệng cho ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Nhạc Thành lãnh thị này Hồng Y tiên tử nói, ta muốn nói làm sao vậy, ngươi không có can đảm, ngươi cũng sợ Từ, ngươi căn bản là không là nam nhân, ngươi không dám giết ta, ha ha. Hồng Y tiên tử tiếp tục lớn tiếng cười lạnh nói. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, lập tức đột nhiên tiến lên chìa song trường như sắt kiềm bàn gắt gao lạc ở Hồng Y tiên tử, trong mắt hàn ý mạt quá. Hồng Y tiên tử lúc này mới đột nhiên cả kinh, lập tức một trận kinh hãi nói. Nhạc Thành, ngươi muốn điều gì, ngươi buông, ngươi không phải không sợ sao, ngươi không phải nói ta không là nam nhân sao, của ta điểm mấu chốt là có hạn, hiện tại ta khiến cho ngươi có biết ta có phải hay không nam nhân. Nhạc Thành thản nhiên lạnh nhạt nói, trong mắt nhìn chăm chú vào lúc này này trước người nữ tử, lộ ra một cỗ khác thường thần sắc. Nhạc Thành trong mắt nhìn quét dưới, Hồng Y tiên tử lúc này màu đỏ cung trang ở vừa mới chật vật bên trong, cũng là xuất hiện nhiều chỗ vỡ tan, trước ngực trên lưng đều lộ ra trắng tinh bóng loáng da thịt, ngược lại là tẫn hiển hắn vô hạn dễ thương nữ tính mị lực, kích thước lưng áo hết sức nhỏ hẹp dài, giàu có tính dai, đường nét cực kỳ tuyệt đẹp mê người, làn da bạch nị như ngọc non mềm bóng loáng, hơi hơi phập phồng xương sống cùng bóng loáng mượt mà đường cong lộ ra nữ tính đặc hữu dịu dàng mỹ. Cũng có thể đủ cảm giác được của nàng bàn tọa quan quan. Vừa mới đá hướng chính mình hai chân cũng là rất tròn rắn chắc thon dài tuyệt đẹp. Cả người lúc này mặc dù là chật vật nhưng là đổi cái góc độ mà nói cũng đã tràn ngập không gì sánh kịp mỹ cảm. Nhạc Thành trong lòng hiện lên một tia tà ý, dứt bỏ này Hồng Y. Góc truyện audio.com, tiên tử thân phận mà nói, này Hồng Y tiên tử thật đúng là tuyệt mỹ chi nữ cũng không ở Long Cát công chúa cùng Xích Ngạo Tuyết dưới, nếu ở bình thường dưới tình huống chính mình tuyệt đối là hội động tâm. Hồng Y tiên tử lúc này tựa hồ là cảm giác được Nhạc Thành trong mắt biến hóa, bắt đầu dùng sức giãy giụa đứng lên, lộ ra kinh hoàng tiếng động hô. Hỗn đản, ngươi muốn điều gì? Ngươi mau thả ta ra, ta là thiên đình đại công chúa, ngươi dám. Này Hồng Y tiên tử không ngừng giãy giụa tựa hồ là càng thêm khiến cho Nhạc Thành trong lòng tà niệm kia mê người thân thể liền dán chính mình ở trên người của mình không ngừng vặn vẹo kia đã muốn là thoát phá hỗn độn đích thực màu đỏ cung trang lúc này như ẩn như hiện bao vây lấy hắn kia nở nang mà lại ao tu có hứng thú thân thể cao ngất hai ngọn ở thoát phá quần áo chung theo thờ rất nhỏ địa phập phồng, Nhạc Thành thậm chí là có thể chứng kiến có cây nho hình dạng ở rất nhỏ rung động. Nói cho ngươi một tin tức, hôm nay địa trong vòng thật là có rất nhiều ta không dám chuyện tình, chính là hiện tại ta nghĩ muốn làm ta liền dám. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, gắt gao ôm này Hồng Y tiên tử, hai tay đã muốn là ở kia ngọc trên lưng du động lên, lập tức thuận thế xuống, đã rơi vào kia rất tròn ngọc mông phía trên. Hỗn đản ngươi dám, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hồng Y tiên tử hoàn toàn thất kinh, Nhạc Thành hai tay ở trên người của nàng du động, nhất thời cảm giác được giống như một cỗ luồng điện phun quá bình thường, toàn thân đã muốn là sẽ không nhúc nhích, trong cơ thể pháp lực đều là đọng lại bình thường, giờ này khắc này, hắn đã muốn là thật không ngờ yếu thúc dục pháp lực đào thoát tựu liên tối thiểu dãy giụa đều tay chân không ngừng sai sử. Từ nhỏ đến lớn vô mấy năm qua, còn chưa từng có nam nhân chạm qua hắn, trước kia trong lòng thích biểu đệ Dương Tiền kia cũng là đơn thuần trong lòng thích mà thôi, coi như không phải tình yêu, mà hiện tại một người nam nhân ở trên người của nàng như thế xuồng xã, đó là tuyệt đối chưa từng có. Lúc này, Hồng Y tiên tử giống như là bị sợ ngây người tiểu cô nương, đã muốn là có chút kinh ngạc kinh hoàng đến thất thần. Phải không, ta đổ muốn nhìn ngươi như thế nào giết ta. Nhạc Thành nói xong, rõ ràng là hai tay gắt gao vây quanh Hồng Y tiên tử trên thân, đem hắn còn tại lộn xộn giãy giụa hai tay tập trung, xoay người đem hắn trực tiếp là đặt ở đại điện tiền quảng trường thượng, cong lên tất cái đứng vững của nàng đùi, mời nàng căn bản không thể nhúc nhích. Mặt của hắn gắt gao địa dán của nàng ngực một cỗ đặc hơn mà ngọt nị nữ nhân mùi mang theo ấm áp xông vào mũi truyền đến. Hồng Y tiên tử toàn thân mềm mại lại tràn ngập co giãn, thản nhiên mùi thơm cũng là mê người vô cùng. Người hỗn đản, người buông, buông, ta cầu ngươi buông. Hồng Y tiên tử còn tại liều mạng địa dãy giụa, chỉ cuối cùng hai tay bị Nhạc Thành gắt gao địa khóa ở sau lưng, sau đó hắn thấy được Nhạc Thành trong mắt ánh mắt, đó là một loại phức tạp ánh mắt, trong ánh mắt có tức giận, lạnh ý, còn con nam kia tính xúc động là lúc đặc hiệu ánh mắt, giờ này khắc này, hắn đột nhiên trong lúc đó, trong lòng run rẩy một chút, tựa hồ chính là lần này, hỗn đản này thân ảnh đã muốn là khắc vào, ở trong lòng của nàng. Nhạc Thành, ta cầu ngươi, ngươi buông. Buông, Hồng Y tiên tử lập tức tiếp tục tê kêu, trong lòng lại không biết phải làm sao, hoàn toàn là hoảng làm một đoàn, tim đập gia tốc. Góc truyện audio.com, máu cấp tốc lưu động, đây đều là ngươi tự tìm, ha ha, thiên đình đại công chúa ta, nhưng thật ra muốn nhìn, có cái gì? Không không đồng dạng như vậy, Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, trong mắt lúc này đã muốn là mất đi lý trí, nhìn thấy này thiên đình đại công chúa ánh mắt còn mang theo một ít hài hước. Bá, một tiếng, Nhạc Thành mạnh vạch tìm tòi Hồng Y tiên tử đã muốn là thoát phá hỗn độn cung trang, nhất thời lộ ra bên trong tuyết trắng cao ngất hai cái thỏ ngọc, kia thỏ ngọc dãy quần áo trói buộc còn tại hơi hơi nhảy lên. Nhạc Thành, cầu ngươi, buông, ta cầu ngươi, ngươi không cần, không cần. Hồng Y tiên tử trong mắt đã tràn ngập tuyệt vọng, thân hình đều là bắt đầu lạnh như băng đứng lên, lập tức tựa hồ là lấy lại tinh thần một tia thần đến, lại bắt đầu không ngừng vặn vẹo dãy giụa đứng lên. Tay chân bắt đầu loạn đá loạn đà, cực lực giãy giụa. Khả Nhạc Thành dùng thân hình dễ dàng liền ngăn chặn của nàng hai chân, dùng tả khửu tay ngăn chặn của nàng cánh tay phải, đem của nàng tả cánh tay xoay đến lưng của nàng sau ngăn chặn, Hồng Y tiên tử lại không thể nhúc nhích. Mà lúc này Nhạc Thành cũng không để ý đến Hồng Y tiên tử giãy giụa, bởi vì ánh mắt của hắn đều bị hắn trước ngực kịch liệt phập phồng dãy núi hấp dẫn, kia trắng tinh thỏ ngọc quang hoa da thịt như thế mềm mại, giống như mỡ dê, băng oánh không rành. Trên thân cung trang đã muốn là từ Hồng Y tiên tử thành thục hoàn mỹ quan thượng toàn bộ bị Nhạc Thành rõ ràng, mê người dáng người đường cong, hơn nữa hắn kia mỡ dê bạch ngọc bình thường da thịt làm cho Nhạc Thành cũng không lại là sừng sốt. Nhưng mà càng thêm hấp Nhạc Thành ánh mắt cũng Hồng Y tiên tử kia cao cao toàn tâm toàn ý thỏ ngọc. Theo Hồng Y tiên tử kịch liệt thở phập phồng, ở trước ngực run rẩy run run, đã hình thành một loại độc đáo luật thơ. Nhạc Thành trong lòng càng thêm tà ác lên, trước kia thật đúng là không có chú ý, nguyên lai này Hồng Y tiên tử cũng là như thế gợi cảm dễ thương, hình dáng đẫy đạt tuyệt đối là quan, chút đúng cho chúng nữ. Ngươi này vô lại, hỗn đản, vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Hồng Y tiên tử cảm giác được chính mình quần áo cởi ra bình thường, chính mình thân hình bại lộ ở tại một cái nam tử trong mắt, đã muốn là xấu hổ đem chính mình hai mắt nhắm nghiền lên, nhưng là miệng vẫn là lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị lên án mạnh mẽ, uyển chuyển thân thể mềm mại cũng đình chỉ dãy giụa. Hồng Y tiên tử cảm giác Nhạc Thành ánh mắt ngay tại thân thể của nàng thượng nhìn quét, một đôi đùi đẹp không tự chủ được cũng càng long, hai cái tròn tròn tất cái nhẹ nhàng lẫn nhau ma sát, trong lòng sinh ra câu ý. Một loại bản năng co rút lại, nữ tính nhu nhược một mặt giờ phút này ở Hồng Y tiên tử trên người tẫn hiển không thể nghi ngờ, cứ việc hắn là thượng đế chi nữ, đường đường thiên đình đại công chúa, vẫn là cửu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi cường giả, đây là này hết thảy đều không thể thay đổi hắn là một nữ nhân, vẫn là một cái chưa từng có bị nam nhân chạm qua nữ nhân. Nháy mắt Hồng Y tiên tử khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt, giờ phút này, hắn mềm mại tới cực điểm. Tiếp tục mắng nha, như thế nào không mắng? Nhạc Thành lúc này đã muốn là tạm thời mất đi lý trí bình thường, nói xong, đó là đặt ở kia thân thể mềm mại phía trên. Nhắm chặt hai mắt Hồng Y tiên tử nhất thời cảm giác được có một món đồ lửa nóng vật đỉnh ở của nàng. Góc truyện audio.com, Phúc Hạ, lập tức nghĩ tới kia trích có nam nhân mới có vật thể, mặc dù là không có trải qua chuyện nam nữ, chính là đối với này đó mà nói, hắn cũng là rõ ràng, nhất thời trong lòng lại khiếp lại sợ, trong thân thể lại dâng lên từng trận xôn xao cùng khô nóng. Hồng Y tiên tử không ngừng vặn vẹo ngọc mông, muốn tách rời khỏi chính mình Phúc Hạ lửa kia nóng vật, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào vặn vẹo ngọc mông, cũng là chẳng thấm vào đâu, ngược lại là làm cho kia vật thể càng thêm nóng cháy vài phần. Lập tức trên thân thể còn truyền đến từng trận gãi ngứa, Nhạc Thành một bàn tay không biết khi nào đã muốn tiến vào hắn thân thể tối tư mật địa phương, của nàng thuần khiết cũng sắp bị hắn bị hủy. Hắn vặn vẹo ngọc mông, chính là càng là vặn vẹo, nơi đó tựa hồ lại càng mẫn cảm, hoàn hảo giống có nhất cổ nhiệt lưu trào ra. Ti, đây là, Nhạc Thành lại đem Hồng Y tiên tử thắt lưng ở dưới quần áo váy dài hoàn toàn bị vạch tìm tòi, đã không có che, hắn kia hoàn mỹ ngạo nhân quan liền quan lỏa trần như nhộng triển lộ đi ra. Hồng Y tiên tử lúc này cảm giác được chính mình hoàn toàn đã không có khí lực dẫy dụa, chính mình thuần khiết hoàn bích không tì vết mềm mại thân mình rất nhanh lại bị Nhạc Thành nặng nề mà ngăn chặn, hắn buông tha cho chống cự, lúc này sở hữu phản kháng tựa hồ là đều mất đi tác dụng. Lúc này Hồng Y Tiên Tử lại mở hai mắt ra, trong mắt chung có tuyệt vọng, chỉ cũng còn có mặt khác thần sắc ở trong đó, ánh mắt phức tạp vô cùng, thản nhiên nhìn chăm chú vào này đặt ở chính mình mềm mại thân hình thượng nam tử. Nhạc Thành lúc này đối mặt này Hồng Y Tiên Tử mềm mại quan quan, từ trong đáy lòng phát ra khen không dứt miệng sợ hãi than, ánh mắt thuấn cũng không thuấn định ở tại này hoàn mỹ, có thể nói tuyệt thế quan quan thân thể mềm mại thượng, chính mình không phải không có trải qua nữ nhân, chúng nữ đều bị là tuyệt mỹ chi nữ, chỉ này Hồng Y Tiên Tử tuyệt đối là đúng mảy may. Thân hình trắng tinh bóng loáng như ngọc bình thường trong suốt trong sáng, như thế mềm mại, như thế không rảnh. Nhưng mà càng thêm làm cho Nhạc Thành tán thưởng không thôi, cũng hai ngọn đỉnh kia đối kiểu diễm ướt át quan. Chung quanh nhan sắc là một loại phi thường thành thục mê người màu hồng. Hai khỏa tú khí màu đỏ nhạt cây nho thủy non nớt nổi lên tựa như châu tròn ngọc sáng anh đào bàn, hình thành một bộ cực kỳ hấp dẫn gợi cảm hình ảnh. Nhạc Thành rốt cuộc nhịn không được hai tay du đãng ở tại này hoàn mỹ quan quan phía trên, tại nơi bóng loáng phía trên du đãng mà qua. Lúc này Hồng Y Tiên Tử toàn thân tê dại, như điện giật bình thường. Cái loại này lại ma lại dương cảm giác mời nàng vừa yêu vừa hận, muốn ngừng mà không được. Hắn rõ ràng xấu hổ và giận dữ muốn chết nhưng lại chậm rãi, không tự chủ được địa cố ra mơ hồ không rõ âm mũi, cái miệng nhỏ nhắn lại phát ra mê người tiếng thở dốc thành thục gương mặt nổi lên mê người màu hồng. Buông ta cầu ngươi, ta có thể vì ngươi làm nô vì tỳ, nhưng là cầu ngươi thả ta. Hồng Y Tiên Tử vô lực cuối cùng kêu cứu. Nhạc Thành cũng trực tiếp dùng sức đem của nàng hai chân phân đến, đây đều là ngươi quan của ta, là ngươi tự tìm. Không, Hồng Y Tiên Tử cuối cùng hò hét nước mắt trong suốt chảy xuống, hắn không sợ chết, lại thật không ngờ người này dĩ nhiên là như vậy đối đãi chính mình, hắn sao có thể đủ như vậy. Nhạc Thành lúc này ngạo nghễ đi phía trước nhất tặng, lấy cường hãn nhất. gocchuyenaudio.com Phương thức tiến vào, lập tức không hề thương tiếc bắt đầu mưa rền gió giữa bản ném bom đứng lên, ai làm cho thiên đình trêu chọc chính mình, đã biết chính là báo thù mà thôi. A, đau quá, Hồng Y Tiên Tử kêu đau đi ra thân thể bởi vì Nhạc Thành tiến vào cuồng run lên một trận, một đôi ngọc thủ gắt gao quát trên mặt đất, đây là của nàng lần đầu tiên, không nghĩ tới cũng đau đớn như vậy. Hồng Y Tiên Tử yếu đuối ngăn cản lúc này đây thứ đòn nghiêm trọng, Nhạc Thành mỗi một lần đòn nghiêm trọng nó đều làm cho thân thể của nàng nhịn không được đầu ma sát, có loại điện giật dường như tê dại, lập tức cũng không biết khi nào thì bắt đầu, mỗi nhất kích đều mời nàng không tự chủ được phát ra ngâm khẽ. Loại này thần dị cảm giác giống trong biển cuộn sóng giống nhau, từng đợt địa ăn mòn thân thể của hắn tâm. Hắn bị lạc tại, này nam nhân thô bạo tâm linh cùng hắn cường tráng thân thể. Nhạc Thành lúc này cũng là tức giận toàn tiêu, loại này phát tiết là hưởng thụ, cũng là thành tựu, một loại chinh phục khoái ý, làm khoái ý càng ngày càng mãnh liệt, hắn liền càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức thật sâu đòn nghiêm trọng. Rốt cục một tiếng thanh quan quan chán nản ngâm khẽ, không ngừng theo Hồng Y Tiên Tử gắn bó gian kêu lên. Của nàng mặt cười vặn vẹo, không nữa ngày xưa cái loại này cao ngạo bộ dáng, không còn là kia cao ngạo thiên đình đại công chúa, chỉ lo đem hai chân gắt gao quấn quanh Nhạc Thành thắt lưng, nhô lên thân mình nghênh đón Nhạc Thành mỗi một lần thẳng tiến. Mỗi một lần, Hồng Y Tiên Tử thân thể mềm mại thậm chí phát ra một trận run rẩy, mỗi một lần, bọn hắn va chạm đều mang theo tiếng vang. Hồng Y Tiên Tử lúc này toàn thân cảm giác hữu tô hữu ma, vừa chua xót lại dương, chỉ cảm thấy vui mừng thơm ngọt phiêu phiêu dục tiên, không chịu nổi mặc kệ ngâm khẽ lên, hắn đã muốn là phân không rõ ràng lắm đã biết là làm sao vậy, giờ này khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình dĩ nhiên là chút không hận này đoạt hắn hết thảy nam tử tuyệt không hận. Cũng không biết qua bao lâu, hai người rốt cục đều là đạt tới một cái đỉnh, vân thu vũ tán, đầy đất đống hỗn độn. Mà Nhạc Thành cảm thấy được chính mình phát tiết đi qua toàn thân thần khinh khí sảng, tức giận toàn tiêu. Nhạc Thành mãnh quá hồi tỉnh lại, tự kiềm chế trên người đều đã xảy ra cái gì. Vừa rồi hết thảy đều là làm cái gì. Vừa mới một màn, nhanh chóng nổi lên trong lòng. Nhạc Thành lập tức nhìn mình dưới thân này một cái nữ tử, mưa gió sau hắn, càng thêm kiều diễm, càng thêm đẫy đà động lòng người tựa như sau cơn mưa hoa hồng bình thường, càng thêm diễm lệ động lòng người, bộ ngực không ngừng kịch liệt phập phồng, chỉ khóe mắt cũng lộ vẻ nước mắt. Nhất thời Nhạc Thành vội vàng theo Hồng Y Tiên Tử trên người đi lên, thương hoảng sợ mặc vào chính mình hắc bào, trong lòng thật sự là nghĩ không ra chính mình như thế nào hội làm ra loại chuyện này, chính mình cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới sẽ đối một nữ nhân như vậy. Hồng Y Tiên Tử lẳng lặng nằm ở trên mặt đất, lập tức chỉ thấy đến Nhạc Thành mặc vào quần áo, lúc sau lúc này mới mang theo ngượng ngùng theo chính mình chữ vật trong giới chỉ thay mặt khác một món đồ màu đỏ váy dài, vừa mới kia màu đỏ cung trang hoàn toàn bị Nhạc Thành tê thành toái bố. Mà lúc này Hồng Y Tiên Tử trong đầu cũng loạn thành một đoàn, vừa mới chính mình là làm sao vậy, chính mình dĩ nhiên là hoàn toàn. gocchuyenaudio.com Không hận tên hỗn đản này, còn phối hợp hắn, còn gọi lớn tiếng như vậy, tại sao có thể như vậy? Nghĩ này hết thảy, Hồng Y tiên tử trong mắt lại nhịn không được chảy ra hai hàng nước mắt, chính là vì cái gì rơi lệ, chính cô ta cũng không biết, có lẽ chính là bởi vì trong lòng cảm thấy được ủy khuất đi. Người có thể hận ta, bất quá ta vừa mới cũng không phải cố ý. Nhạc Thành nhìn thấy trước mắt này một cái tuyệt mỹ nữ tử trong lòng không khỏi là có chút lòng áy náy, mặc kệ nói như thế nào, hắn vừa mới chính là một cái nhu nhược nữ tử, không hơn. Người đi, ta không muốn gặp lại ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi đi. Hồng Y tiên tử quay đầu, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt lại chảy ra trong suốt trong sáng nước mắt. Ta đi rồi, ngươi nếu tưởng rời đi liền nói cho ta biết, ta thả ngươi đi. Nhạc Thành đối Hồng Y tiên tử nói xong, liền vội vàng biến mất ở tại Hạo Thiên Tháp trong vòng, giống như là một cái làm chuyện sai lầm tiểu hài tử bình thường. Hạo Thiên Môn đại điện trong vòng, Nhạc Thành cười khổ xuất hiện ở đại điện trong vòng, không nghĩ tới sự tình hội như vậy. Nguồn, ở đại điện trong vòng ngây ngần cả người một lúc sau, Nhạc Thành đó là trong tay pháp quyết biến hóa tùy theo ở đại điện trong vòng bố trí hạ một đạo cấm chế, trong tay pháp quyết tái biến trong lúc đó, ấn đường chung đã muốn là xuất hiện vừa đến thần quang tràn ngập vật, đúng là kia còn không có hoàn toàn luyện hóa không động ấn. Nhạc Thành lúc này mới hiểu thời gian cẩn thận tình hình cụ thể này không động ấn, bản thể chính là cùng Hạo Thiên Tháp thần nông đỉnh giống nhau màu xanh, trên có ngũ cực phương vị ngũ điều cửu trảo thần long xoay quanh, đây chính là cực mạnh long tộc thần long hình thái. Cửu trảo thần long, cũng chỉ có viễn cổ thời kỳ mới có giống không động ấn, chính là lúc trước long tộc trọng bảo, Nhạc Thành biết không động ấn cực mạnh uy lực chính là thần long lực còn có bất tử nguồn suối lực. Đặc biệt kia bất tử nguồn suối, mới là khủng bố nhất, theo hỗn thế ma vương trên người, Nhạc Thành đã muốn là kiến thức tới. Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi, trong tay pháp quyết biến hóa, Nhạc Thành ấn đường chung một đạo thanh mang bay vút mà ra, lập tức liền gắt gao bao vây ở tại không động ấn phía trên, không động in lại một mảnh thản nhiên hào quang lóe ra chút không chống cự Nhạc Thành luyện hóa. Nhạc Thành thân mình đã muốn là luyện hóa không động ấn trong vòng bất tử nguồn suối nội sinh mệnh thần thông căn nguyên, lúc này tái luyện hóa không động ấn tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, trên thực tế luyện hóa bất tử nguồn suối nội sinh mệnh căn nguyên, này không động ấn Nhạc Thành đã muốn là luyện hóa nhất hơn phân nửa. Đối với này, Nhạc Thành còn muốn hảo tốt hơn nhiều tạ hỗn thế ma vương mới được, yếu không phải như thế nói, Nhạc Thành cũng không có lớn như thế cơ duyên, luyện hóa kia sinh mệnh căn nguyên lúc sau, Nhạc Thành trong cơ thể sinh mệnh thần thông không thể nghi ngờ là tiến bộ thật lớn, hiện ở trên người mặt khác bốn loại thần thông, ngược lại là lĩnh ngộ toàn bộ không có sinh mệnh thần thông khoái tựu liên chính mình trước hết được đến không gian thần thông cùng nguyên thủy thiên tôn ban tặng biến hóa thần thông, cũng đều là không có sinh mệnh thần thông lĩnh ngộ tình trạng cao. Tới lúc này, Nhạc Thành ở sinh mệnh thần thông lĩnh ngộ thượng cũng là bắt đầu trục gần có điều chất biến hóa, mơ hồ trong lúc đó, Nhạc Thành tựa hồ. Góc truyện audio.com là cảm giác được chính mình hiện tại không chỉ có là có thể dùng sinh mệnh thần thông cho mình vô cùng diệu dụng, đồng thời cũng có thể đủ đối địch này đối địch phương pháp, Nhạc Thành cũng là đang ở lĩnh ngộ, chỉ này dù sao không phải 3 ngày 2 ngày có thể lĩnh ngộ đi ra, chậm thì mấy năm, lâu thì ngàn vạn năm đều là bình thường chuyện tình. Như thế ước chừng là 20 ngày sau đó, không động in lại một đạo thần quang lóe ra, Nhạc Thành cũng thu hồi pháp quyết, khóe miệng lộ ra mỉm cười, rốt cục thì hoàn toàn luyện hóa không động ấn. Tâm niệm cùng nhau, Nhạc Thành lập tức hóa thành một đạo thần hồng hào quang biến mất ở tại trong đại điện, làm Nhạc Thành thân hình xuất hiện thời điểm, đã muốn là tới một chỗ thần dị không gian trong vòng, mà đã muốn là không động ấn trong vòng. Không động ấn trong vòng, là vừa ra bốn phía khôn cùng núi non trung ương là một chỗ mở mang thủy vực mà ở này không động ấn trong vòng, linh khí quan nhân, còn hơn Hạo Thiên Tháp đến, cũng là không kém nhiều lắm, cùng thần nông đỉnh giống nhau, bên trong cũng là có nồng đậm linh khí. Lúc này Nhạc Thành đột nhiên là ở tưởng, này không động ấn, Hạo Thiên Tháp, thần nông đỉnh trong vòng đều cũng có chính mình đơn độc không gian, chính là Hiên Viên Kiếm cũng không có một mình không gian, như thế việc lạ, đồng thời, này Hiên Viên Kiếm hảo được xưng 10 đại thần khí trung lực công kích cực mạnh thượng cổ thần khí, chính là tới hiện tại, Nhạc Thành cũng không có phát hiện Hiên Viên Kiếm uy lực có mạnh hơn Hạo Thiên Tháp cùng thần nông đỉnh địa phương. Cho nên Nhạc Thành tại hoài nghi có lẽ này Hiên Viên Kiếm chính mình cũng không có hoàn toàn luyện hóa, không có thúc dục ra Hiên Viên Kiếm cực mạnh thực lực, Hạo Thiên Tháp có không gian lực tinh thần lực, thần nông đỉnh trong vòng có tam vị chân hỏa, có thể luyện hóa vạn vật, không động ấn trong vòng có bất tử nguồn suối cùng thần long lực, chính là Hiên Viên Kiếm trong vòng, tựa hồ là cũng không có gì đặc biệt lợi hại công kích pháp môn. Mặc dù là Hiên Viên kiếm một mình thi triển cũng là uy lực thật lớn, phối hợp Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết càng thêm là uy lực khủng bố, chỉ Nhạc Thành cũng đã sớm là hoài nghi, Hiên Viên kiếm nhất định là còn có một ít chính mình cũng không có lộng hiểu được địa phương, bằng không, thân là thập đại thượng cổ thần khí lực công kích cực mạnh thần khí kia uy lực tuyệt đối là không chỉ như vậy, ra mòi chính mình hữu thời gian thân nhau tốt dình một phen mới được. Nhạc Thành thần niệm đảo qua, không động ấn hết thảy đều ở dình dưới. Tùy theo Nhạc Thành thần niệm cùng nhau thân hình trực tiếp là xuyên qua một chút cũng không có biên núi non tới kia mở mang thủy vực trong vòng, nước này vực vô biên vô hạn, dĩ nhiên là có nhẹ nhẹ sinh mệnh thần thông căn nguyên lực ở tràn ngập giống như là hỗn độn hải trong vòng thủy vực bình thường, chính là hỗn độn hải trong vòng căn nguyên liền nhiều hơn nhiều, này không động ấn trong vòng cũng chỉ có sinh mệnh căn nguyên ở trong đó, hơn nữa thực đảm cũng không nồng đậm. Cách chương.